Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, kia thần thiếp muốn chúc mừng nương nương, Túc Chiêu viện mặt lộ vẻ vui sướng, dường như thực thế hoàng hậu cao hứng, hoài hài tử luôn là sẽ vất vả chút, bất quá nghe nói Hi Hiền phi hoài tam hoàng tử thời điểm. Tương đối thoải mái, nàng là cái hữu phúc khí, hoàng hậu nghe nàng nhắc tới Hi Hiền phi. Trong lòng liền không cấm có chút đề phòng, tự nàng có thai lúc sau. Chính là đã có vài vị luôn là sẽ không tự giác ở nàng trước mặt nhắc tới Chiêu Dương Cung. Các nàng cái gì tâm sự nhưng chỉ thật là vừa xem hiểu ngay. Đâu chỉ Hi Hiền phi hữu phúc khí. Chính là tam hoàng tử cũng là cái tốt, Túc Chiêu viện dường như vô tình giống nhau. Sinh hạ là lúc liền trời giáng tuyết rơi đúng lúc, nàng nói như vậy lời nói. Giống nói chuyện phiếm dường như, đảo cũng làm người không thể nào nói khẩu. Hoàng hậu vẫn là nhất quán trang, muốn nói tam hoàng tử, kia càng kêu bổn cung hâm mộ chính là hắn chắc nịch. Ngày gần đây bổn cung vẫn luôn từ Hi Hiền phi nơi đó hỏi thăm nàng có thai thời điểm thích ăn chút cái gì, lại là như thế nào dưỡng. Bổn cung cũng tưởng đi theo học học. Hoàng hậu nói đến này liền có chút nhẹ nhàng. Bổn cung còn trước nay chưa thấy qua giống Hi Hiền phi sinh sản như vậy thuận lợi. Thật kêu bổn cung hâm mộ. Túc Chiêu viện nhìn hoàng hậu, trong lòng nghĩ nhiều năm không thấy, hoàng hậu cũng coi như là chướng vào. Nương nương không cần lo lắng, hiện tại ngài thân mình không phải chậm rãi hảo đi lên sao? Nói vậy đến lúc đó cũng sẽ cùng Hi Hiền phi giống nhau sinh đến thuận lợi. Vậy mượn ngươi cát ngôn. Hoàng hậu nghe xong nửa ngày liền cảm thấy lời này còn tính dễ nghe. Túc Chiêu viện từ cảnh nhân cung ra tới thời điểm đã sắp giờ mùi chính, cùng hoàng hậu nói chuyện không đâu mà hàn huyên nửa canh giờ. Không nghĩ tới hoàng hậu vẫn luôn ở cùng nàng vòng vo. Trong cung người quả nhiên đều không phải đơn giản. Sau nàng lắc lắc đầu cười, xoay người đối Mạn Vân. Mạn Vân nói, chúng ta đi ngự hoa viên nhìn xem đi. Nàng cũng có hảo chút năm không có dạo qua ngự hoa viên. Trọng hoa cung, Đức Phi xử lý xong cung vụ, lại bắt đầu ở nhà kho lục tung. Uyển Y đứng ở một bên, làm nhìn, nương nương, ngài muốn tìm cái gì? Nô tỳ giúp ngài tìm money. Đức Phi có chút muốn vò đầu, nhưng lại cảm thấy vò đầu nhìn thực ngốc. Bổn cung nhớ rõ bổn cung có một phen được khảm hồng bảo thạch dùng gấm tứ xuyên làm chống bỏ chạy. Đi đâu? Uyển Y nghe xong lúc sau liền cười. Nô tỳ liền biết nương nương là cho tam hoàng tử tìm đồ vật. Cái kia chống bỏi đã bị nô tỳ thu được bên kia gỗ đàn trong dương đi. Đức Phi nghĩ đến tiểu phì chủng ngày hôm qua nằm cái kia chống bỏi. Chiêu Dương cung cái kia chống bỏi xấu thật sự. Tiểu phì trùng còn ai đến cùng cái gì dường như. Bổn cung ngày mai cho hắn mang cái tốt qua đi. Kia Hi Hiền phi nương nương cần phải cao hứng. Uyển Y trêu ghẹo nói. Nương nương, Đức Phi cùng Uyển Y mới ra nhà kho. Vãn Hồng liền tới đây bẩm. Mới vừa phía dưới cung nhân nói. Nhìn đến Túc Chiêu viện đi ngự hoa viên, nga, Đức Phi trên mặt không có cười, thu thập một chút, năm nay bổn cung còn không có dạo qua ngự hoa viên đâu. Nặc Uyển Y cùng Vãn Hồng liền đi xuống, chuẩn bị, Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường đang ở cấp tiểu phì trùng làm xiêm y. Này đầu hổ theo đến cũng không tệ lắm. Hy vọng tiểu phì trùng có thể vẫn luôn lớn lên khỏe mạnh, kháu khỉnh. Phía sau quay đầu nhìn thoáng qua ngủ ở nàng phía sau tiểu phì trùng. Nương nương rốt cuộc không hề làm chúng ta tam hoàng tử xuyên nữ hài xiêm y. Chúc Vũ cười ở một bên cho nàng ra nương nương Lý Tuyến. Thẩm Ngọc Quân liếc liếc mắt một cái Trúc Vũ. Những cái đó tiểu nữ nhi siêm y không đều bị ngươi thu nạp. Đưa đi hành vân các. Bổn cung mấy ngày trước đây còn nhìn thấy tam công chúa trên người ăn mặc tiểu phì trùng xuyên qua đào hoa trang. Trúc Vũ bẹp miệng cười cười. Nương nương, kia cũng không trách nô tỳ. Chúng ta tam hoàng tử lớn lên mau. Những cái đó tiểu nữ nhi xiêm y đều đã xuyên không thượng. Nô tỳ nhìn những cái đó cũng đều là nương nương từng đường kim mũi chỉ làm. Còn rất nhiều cũng chưa xuyên qua. Liền mượn ngài danh nghĩa cầm đi đưa cho tam công chúa. Liền ngươi sẽ làm người Thẩm Ngọc Quân. Đương nhiên biết Trúc Vũ kia nha đầu tâm tư. Nàng A, chính là không thể gặp tiểu phì trùng chịu ủy khuất. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường. Mới vừa đem lão hổ lỗ tai thêu hảo. Liền cảm giác sau lưng có người chảo nàng mông. Nàng một quay đầu, liền đối thượng một đôi thủy linh linh mắt phượng. Nha, chúng ta tiểu phì trùng tỉnh nha, rát. Ha, tiểu phì trùng vừa thấy hắn nương nói với hắn lời nói. Liền cao hứng, bắt đầu vui vẻ. Hai điều chân ngắn nhỏ phúc đặng vài cái. Thẩm Ngọc Quân buông trong tay kim chỉ. Duỗi tay sờ sờ tiểu phì trùng tiểu thí thí. Kết quả này tiểu mập mạp nằm thời điểm không nước tiểu. Nàng một ôm, duỗi tay một sờ, liền bắt đầu cảm giác được nóng hầm hập. Ngươi nói ngươi có phải hay không cố ý? Tiểu phì trùng đầu tiên là cùng hắn đương cười hai tiếng. Thấy hắn đương không đáp lại hắn, cái miệng nhỏ một bẹp liền oa một tiếng khóc lên. Nhìn dường như bị thiên đại ủy khuất. Kia nước mắt hạt châu lập tức liền xuống dưới. Thẩm Ngọc Quân oa xuống tay ở hắn tiểu thí thí thượng chụp hai hạ. Ngươi còn có lý, nàng lại đem tiểu phì trùng thả lại đến trên giường. Thuận tiện trừ đi rồi bị hắn nước tiểu ướt tã. Đi theo tiểu phì trùng liền không khóc. Nàng chiều phía sau duỗi ra tay. Trúc Vũ liền lập tức cầm đi ướt tã. Sau lại ninh một cái ôn khăn đưa tới. Một bên cấp tiểu phì trùng xoa mông. Thẩm Ngọc Quân một bên còn nhắc mãi. Ngươi xem ngươi này tiểu thịt, thí thí, nói còn không được. Nàng còn nhịn không được duỗi tay đi nhéo nhéo. Mềm mại hoạt hoạt, vuốt thật đúng là không tồi. Trúc Vũ đứng ở nhà nàng nương nương phía sau. Cũng nhìn chằm chằm tiểu chủ tử tiểu thí thí nhìn vài lần. Mới vừa dương mắt nhìn về phía tiểu chủ tử tiểu thịt mặt. Vừa thấy hắn kia cái miệng nhỏ nghẹn. Vội vàng liền muốn nhắc nhở nhà nàng chủ tử. Phúc, giống như đã không còn kịp rồi. Trúc Vũ vội vàng đi xuống chuẩn bị nước ấm. Liếc mắt một cái cũng không dám nhìn về phía nhà nàng chủ tử. Thẩm Ngọc Quân hiện tại liền tưởng đem trong tay khăn nóng tử phóng tới tiểu phì trùng cái mũi nhỏ. Hạ, làm chính hắn nghe nghe. Ngươi nói ngươi hư không xấu. Này tiểu mập mạp tặng nàng một tay hoàng kim. Nàng buông tiểu phì trùng hai điều chân ngắn nhỏ. Duỗi tay chỉ vào tiểu phì trùng chóp mũi nói. Ngươi nói ngươi có phải hay không cố ý? Khẳng định là cố ý. Ta làm ngươi mẹ ruột, sờ soạng ngươi vài cái mông làm sao vậy? Có phải hay không các ngươi lão nguyên gia mông đều sờ không được? Cảnh đế hôm nay vừa vặn không, liền tới xem bọn hắn đương hai. Không nghĩ tới liền gặp trường hợp này, hắn một bàn tay để ở cái mũi hạ. Nhìn Thẩm Ngọc Quân bị tiểu phì trùng kéo một tay béo vệ, cũng không đi rửa tay. Còn ở chỉ trích tiểu phì trùng, hắn giờ phút này rốt cuộc cảm thấy nàng sinh hài tử lúc sau là thật sự trở nên có chút choáng váng. Còn không chạy nhanh đi rửa tay. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy đột nhiên xoay người, liền phải tiến lên đi cấp hoàng thượng thỉnh an. Chỉ là cảnh đế xem nàng đi lên, hợp với lui về phía sau hai bước, đi trước rửa tay. thay quần áo, Thẩm Ngọc Quân nhìn chính mình tay, thở dài. Thế nhân đều nói con không chê mẹ xấu, cậu không chê da bẩn. Hiện tại thần thiếp cảm thấy còn hẳn là lại thêm một câu, mậu không chê nhi xú. Nói xong nàng liền giải tổ Trương Anh Đào miệng, đi một bên rửa mặt. Này sẽ tiểu phì trùng hai cái nhũ mậu ở Thẩm Ngọc Quân đi, rồi lúc sau mới dám tiến lên đi cấp tiểu phì trùng thu thập. Oa, oa, tiểu phì trùng đột nhiên khóc, hai chân ngắn nhỏ đặng đến nhưng có lực. Cảnh đế tiến lên vài bước, đứng ở một bên, đối với tiểu phì trùng nói, thế nào, ngươi còn thích thượng chính mình xú xú không thành? Lộ công công đứng ở hoàng thượng phía sau, hơi hơi câu lấy đầu nhìn về phía quang mông tam hoàng tử. Loại này trường hợp không nhiều lắm, hắn đến nhiều xem vài lần, vạn nhất về sau tam hoàng tử tiền đồ, hắn cũng có thể đem trường hợp này lại lấy ra tới dư vị. Hết, xem tam hoàng tử kia hai điều cẳng chân còn rất có lực, còn không muốn lót tã. Thẩm Ngọc Quân thực mau liền thu thập hảo, vừa vặn chúc vũ nước ấm cũng chuẩn bị tốt. Làm Trúc Vân đem tiểu phì trùng tiểu bồn tắm lấy ra tới, bổn cung phải cho tiểu phì trùng tắm rửa một cái. Thẩm Ngọc Quân đi vào giường biên, chiều hoàng thượng phúc thi lễ, trêu ghẹo nói, hoàng thượng hôm nay như thế nào không ôm tiểu phì trùng? Cảnh đế nhìn vẻ mặt hứng thú Thẩm Ngọc Quân, lại cúi đầu nhìn mặc tốt quần ở trên giường vặn a vặn luyện tập xoay người béo nhi tử. Các ngươi hai mẹ con hiện tại cũng coi như là bên ngoài thượng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thẩm Ngọc Quân nâng mi, hoàng thượng, ngài vẫn là không cần loạn dùng từ, có tổn hại ngài bác văn quảng thức hình tượng. Tiểu phì trùng hẳn là nghe được con mẹ nó thanh âm, bang, lập tức lật người lại, hợp với một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại phiên một cái thân. Kết quả phiên một nửa liền thất bại, cũng may bị hắn cha tay mắt lanh lẹ mà vớt đến trong lòng ngực. Mấy ngày không gặp trường bản lĩnh, giường đều rung không dưới ngươi. Thẩm Ngọc Quân vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết. Không, hù chết thần thiếp. Nhìn lại ở hoàng thượng trong lòng ngực tiểu phì thằng nhãi con, lại vẫn cua chân múa tay mà lộ vô sỉ cười. Ngự hoa viên, túc chiêu viện vừa mới đi dạo không đến nửa canh giờ, liền gặp Đức Phi. Thần thiếp cấp Đức Phi nương nương thỉnh ân. Nương nương, Cát Tường. Đức Phi trên mặt mang theo cười, mắt lạnh đánh giá trước mặt nữ nhân này. Là nàng, không nghĩ tới qua đi nhiều năm như vậy, nàng còn có thể tái kiến nàng. Đứng lên đi, tạ nương nương. Túc Chiêu Viện ở gặp được Đức Phi thời điểm, trong lòng một đột, muốn nói tại đây trong kinh thành, nàng nhất muốn gặp đến cùng nhất, không nghĩ nhìn thấy người là ai. Vậy phi vị này Đức Phi nương nương mặc chúc, cho tới nay, nàng Diệp Thượng Nguyệt đều quá thật sự áp lực. Sau lưng là hư thối đến trong xương cốt gia tộc, trước mặt là thân bất do kỷ, nhìn không tới xuất khẩu con đường phía trước. Nàng tự nhận đầy bụng kinh luân, tài hoa không thua nam tử, chính là nàng quá đến không tốt. Nàng tự hiểu chuyện tới nay liền hâm mộ ghen ghét một người, đó chính là trước mặt vị này Tiền Đức Phi. Nàng thông minh lý trí quá đến càng là tùy ý, cầm được thì cũng buông được. Ở trên người nàng, Diệp Thượng Nguyệt nhìn đến chính là nàng Diệp Thượng Nguyệt trước nay đều không có qua tự tại. Tuy rằng Đức Phi trầm tĩnh thật lâu, nhưng hiện tại nàng tựa hồ đã đi ra. Hồi lâu không thấy, ngươi thế nhưng có thể trà trộn vào trong cung. Đức Phi cười nhìn Túc Chiêu Viện, bổn cung liền biết ngươi không dễ dàng chết như vậy. Đức Phi nương nương đang nói cái gì? Thần thiếp nghe không rõ. Túc Chiêu Viện vẻ mặt không thể hiểu được, liền này phân kỹ thuật diễn, Ngươi cái kia xuẩn muội muội lại quá cái 10 năm cũng là gặp không thượng ngươi. Đức Phi đi đến Túc Chiêu viện trước mặt. Diệp Thượng Nguyệt, chúng ta lại gặp mặt. Chương 79. Túc Chiêu viện buông xuống hai mắt, trên mặt tràn đầy bi thương, mí mắt thượng cũng dính nước mắt. Thần thiếp cùng tỷ tỷ lớn lên tương tự, không trách Đức Phi nương nương sẽ nhận sai. Bất quá thần thiếp tỷ tỷ đã mệnh tang Đông Minh Sơn. Đức Phi cười thở dài, ngươi vẫn là không cần ở bổn cung trước mặt tự xưng thần thiếp đi. Bổn cung nghe xong sẽ phạm ghê tởm. Hơn nữa ngươi cũng không xứng. Ngươi thừa nhận cũng thế, không thừa nhận cũng thế, đều không liên quan bổn cung chuyện này. Dù sao ngươi rốt cuộc là ai, ngươi rõ ràng, bổn cung cũng rõ ràng. Túc Chiêu viện như cũ là vẻ mặt đau thương, yên lặng mà chảy nước mắt. Chẳng qua nàng ánh mắt vẫn luôn đều thực bình tĩnh. Nàng biết nàng không lừa được Đức Phi. Chẳng qua liền tính là không lừa được, nàng cũng không thể thừa nhận chính mình là Diệp Thượng Nguyệt. Đức Phi liếc nàng liếc mắt một cái. Bổn cung cho ngươi câu lời khuyên, ở trong cung sinh hoạt, muốn thu hảo móng vuốt, đừng vừa lơ đãng bị người cấp băm. Nói xong nàng liền rời đi. Túc Chiêu viện đứng ở tại chỗ, này sẽ cũng không khóc, ngược lại câu miệng cười, sau liền xoay người nhìn về phía Đức Phi rời đi thân ảnh. Vẫn là bộ dáng cũ, hôm nay buổi tối cảnh đế nghỉ ở Chiêu Dương cung, Thẩm Ngọc Quân cũng có thể thị tẩm. Đêm nay tự nhiên là điên đảo gối chăn, liều chết triền miên, nhật tử luôn là quá thật sự mau. Trong nháy mắt liền tới rồi bốn rằng trung tuần, xuân về hoa nở lúc. Ngươi nói cái gì, hoàng hậu là thật sự có hỉ. Cảnh đế có như vậy hai tức kinh ngạc. Ngươi xác định, Lộ công công vừa lấy được này tin tức, chỉ cảm thấy này với hắn mà nói thật là sét đánh giữa trời quang. Này hoàng thượng gần nhất rốt cuộc cho hắn điểm sắc mặt tốt, không nghĩ tới hắn ngày lành còn không có quá thượng, liền lại muốn lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Đúng vậy, hôm nay thái y viện thành 6 vị cấp hoàng hậu nương nương thỉnh mạch, nói hoàng hậu nương nương thai xác xác thật thật đã mãn 4 tháng. Cảnh đế cau mày, thành 6 vị còn nói cái gì? Hắn chính là biết lệ phi kia dược không phải cái gì thứ tốt. Mặc dù hoàng hậu thật sự hoài hài tử, chỉ sợ cũng rất khó sinh hạ tới. Lộ công công trộm xem xét hoàng thượng hai mắt, thấy hoàng thượng liền sổ con đều buông xuống, chạy nhanh thành thành thật thật mà hồi bẩm. Thành 6 vị nói hoàng hậu thân mình suy yếu, còn cần nhiều hơn nghỉ ngơi. Hắn liền cấp khai chút bổ dưỡng phương thuốc, mặt khác liền không nói cái gì nữa. Ngươi đi đem thành 6 vị kêu lên tới, chậm muốn đích thân hỏi một chút hắn. Cảnh đế tuy rằng bất mãn hoàng hậu, nhưng hoàng hậu trong bụng hài tử xác xác thật thật là của hắn. Mặc kệ như thế nào, hắn muốn hỏi hạ thành 6 vị mới được. Nặc Lộ công công liền khom người lui ra, đi thái y viện. Chiêu Dương cung, Thẩm Ngọc Quân ôm tiểu phì chúng ở trong vườn dạo quanh. Vừa đi, một bên nàng còn chỉ vào đường mòn bên cây cối hoa cỏ, khinh thanh tế ngữ cùng tiểu phì chúng nói, nhìn xem, đây là đào hoa, chờ đến mùa hè này, khỏa cây đào liền sẽ kết rất nhiều quả đào. Đến lúc đó chúng ta tiểu phì trùng cũng có thể ăn, có phải hay không? Ngoặc kép, hết chương.